Cơ võ phong bão, chương 20:20, tử thần tam liên tuyệt vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải chưa gặp qua đối thủ mạnh, nhưng loại vũ nhục giống như ngày hôm qua là tuyệt đối chưa từng trải qua. Cả người đều nghẹn một bụng khí. Trận này mà không tìm lại được thì chỉ có tức chết. An thật ra cũng đã khuyên qua, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đây cũng là tính tình của Phên Mần. Phên Mần một bên một đường chạy như điên, một bên trực tiếp thao tác đăng nhập tài khoản của mình trên điện thoại tiến vào bắt cặp. Tuy tỷ lệ cực kỳ thấp, nhưng nếu ngày hôm qua đã giao thủ thì sẽ tồn tại xác suất nhất định. Còn lại chính là cầu nguyện. Thượng đế, nếu người nghe được, xin cho con một cơ hội. Thiên kinh cơ võ, Trang Chu còn đang chém gió cùng bạn bè theo bản năng nhìn một chút điện thoại của mình. Đây là thói quen của hắn. Sau đó liền phát hiện biểu tượng đánh dấu sáng lên. Lập tức cầm lấy mắt kính 3D. Các anh em, tôi có chút việc, mọi người cứ tận hứng. Lý Hạo cũng có chút không biết nói gì. Tình huống gì vậy? Không có người sao? Sao lại chậm như thế? Lấy độ hot của EMP, tìm đối thủ là rất dễ dàng. Chỉ là tình huống Lý Hạo hệ thống kiểm tra đo lường cũng có chút kỳ quái. Nhưng cơ chế phù hợp EMP, cho nên cần tốn một chút thời gian. Đối thủ của Lý Hạo xác định, ánh sáng sao vĩnh hằng. Trong nháy mắt thiên tinh cơ võ truyền ra tiếng dã thú rít gào. Con mẹ nó chứ, thượng đế đã nghe được lời cầu nguyện của mình. Cái đờ cờ mờ không đánh chết thằng chó này, bố mày sẽ theo họ của mày. Đến chờ đợi 3 phút đếm ngược, Phên Mần đã vọt vào tòa lầu EMP, làm nhân vật ngôi sao thiên tinh cơ võ. Tự nhiên là có phòng huấn luyện riêng của bản thân. Một đường thẳng tiến không trở ngại. Điện thoại trực tiếp đăng nhập. Chỉ trong chốc lát chờ đợi này, người xem trận đấu này đã có hơn 2.000. Nói như thế nào đây? Con số này vẫn quá ít ỏi so với có người dẫn chương trình. Quay xung quanh EMP là sản nghiệp rất lớn. Nhất là hình thức giả lập là khai phá hết sức. Cho nên liên minh mới có đủ tài chính tổ chức đại hội xuyên thái dương hệ. Toàn bộ tài chính đều là liên minh ra. Tiền thưởng cũng tương đương dày. Người dẫn chương trình là một chức nghiệp có thể xem là đứng đầu. Nhưng tình huống của Lý Hạo là rất đặc thù. Bởi vì cậu không có chứng thực người dẫn chương trình. Hơn nữa, không cho phép thêm bạn. Có thể phát hiện cậu, xem cậu, hầu như đều là đối thủ của cậu. Hoặc là đối thủ của cậu đề cử ra ngoài. Thật là tình huống một truyền một. Những người này đều đã tiến vào từ trước. Trang Chu cũng là một trong số đó. Khi hắn nhìn thấy rối gỗ lại ghép đôi với đại thần Phên Mần, hắn đã biết trận này nhất định phải hoa lửa bắn ra bốn phía. Tuy lần trước đã thắng một lần, không thể không nói, thành phần may mắn rất lớn. Đó không phải thực lực chân chính của Phên Mần. Lúc này Phên Mần trực tiếp cởi áo khoác ném sang một bên. Sát khí bắn ra bốn phía. Cuộc đời này cơ hội như vậy không nhiều lắm. An vốn đang đi học, nhìn thấy Phên Mần lao đi như vậy cũng có chút kỳ quái. Tuy bọn họ có vẻ đặc biệt, nhưng không cho giáo viên mặt mũi như vậy cũng có chút khoa trương. Nhưng nhìn thấy tình huống trong điện thoại, An cũng hú lên quái dị rồi xông ra ngoài, lưu lại lớp học xấu hổ. Không thể không nói, giáo viên vẫn là kiến thức rộng rãi. Gõ gõ bảng đen, tiếp tục dạy học. Rất hiển nhiên hai học sinh này đang gặp sự kiện đặc thù. Đợi thời điểm đến EMP, Tita cũng đã đến. Bọn họ đều ở màn hình lớn bên ngoài. Đây là bản thân Phên Mần yêu cầu. Tita cười khổ nói, tên này ngay thẳng vượt quá tưởng tượng. Té ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó. Cái này cũng không sai. Bất quá cũng không cần thiết quảng cáo rộng rãi như vậy. Đối với thực lực của hắn, mọi người đều tín nhiệm. Nói đã phần là trêu chọc, cũng không phải thật sự cho rằng thực lực của hắn đi xuống. Đội trưởng, vừa lúc nhìn xem người nọ là thần thánh phương nào. Cái đây, Phên Mần là chơi thật rồi. Hình thức chân thật, hai bên tiến vào lựa chọn cơ giáp. Phên Mần lựa chọn là chiêu bài giúp hắn tỏa sáng ở trên đại hội cơ giáp. NUP cuồng phong linh thức phối trí. cơ giáp cỡ trung trọng tải 75, động cơ hạt nhân truyền động tên lửa dẫn đường vác ve úng laser điện quang alpha Trảm Long Đao Linh Thức. Đây là cơ giáp cỡ trung series kỷ nguyên mới NUP. Hệ thống động lực ưu tú. Hệ thống vũ khí ưu tú. Đương nhiên quan trọng nhất là Trảm Long nhận linh thức. Đây là nguyên tố mới nhất mà mặt trăng ở phát hiện trên hành tinh Kepler-22b. Có thể tăng lên hữu hiệu sức chiến đấu của dao Titan. Trước đó binh khí chủ lưu là dao Titan cùng kiếm laser. Đều có lợi có hại. Dao Titan xúc cảm chiến đấu rất tốt. Kiếm laser lại thắng ở nhẹ nhàng. Mà nguyên tố mới này gia nhập làm cho dao Titan được tiến hóa. Đồng thời với bảo trì xúc cảm, tính dẻo dai cùng cường độ đã được tăng lên rất lớn. Cái này đã được nghiệm chứng thực chiến nguyên vẹn ở trong Đại hội Thái Dương Hệ. Tương lai sẽ thông dụng ở trong bộ đội thường QNUP. Cách chương.